Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tuấn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 364, chương 2624. Mới nói tam giới đồn đại, quỷ vương nếu như muốn xuyên qua hư không buông xuống nhân gian thì nhất tất nhiên chỉ có thông qua thân thể của ngươi, giống như là đoạt xá. Ta không thể để loại chuyện như vậy xảy ra, cho nên chỉ có sớm phòng bị. Ngươi có ý kiến gì không? Có. Nhuế Lê Ngọc lạnh lùng nhìn hắn. Có ý kiến cũng vô dụng, ngươi đánh không lại ta đâu. Giọng điệu của Đạo Phong trở lên thoải mái. Dù sao đoạt xá phệ hồn chú đã gieo, đối với hắn mà nói Nhuế Lễ Ngọc cũng không có uy hiếp gì nữa. Dù sao thì nàng cũng là em dâu mình, không cần thiết luôn luôn phải làm ngầu trước mặt của nàng. Nhuế Lễ Ngọc tức giận nhìn hắn, xem như bồi thường đi được không? Vậy sau này an nguy của ngươi ta chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để ngươi bị người ta gây thương tích là được. Đi thôi. Đi đâu? Phòng chỉ công. Đi luôn bây giờ sao? Nhuế Lễ Ngọc giật mình nói, ta muốn đi thăm Thiếu Dương. Tương lai sẽ có cơ hội, chúng ta không thể ở lại nhân gian quá lâu, tránh nảy sinh sự tình. Hắn nói Thiếu Dương không sao, vậy nhất định là không sao. Nếu không hắn nhất định là so với mình còn lo lắng hơn. Nghĩ đến một điểm này, tâm tình của Nhuế Lễ Ngọc sáng sủa hơn rất nhiều. Kết cục này đã là khá lắm rồi. Bọn Diệp Thiếu Dương đều không sao, mình cũng rời khỏi linh giới lạnh như băng. Tương lai còn có thể gặp mặt Diệp Thiếu Dương, cũng có cơ hội ở bên nhau. Đối với nàng mà nói như thế này đã tính là kết cục như mộng ảo. Tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Nhuế Lễ Ngọc đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi, tham lam hít một ngụm không khí nhân gian, hướng Đạo Phong cười nói, vậy ngươi đi cùng ta một chút. Đi cùng ngươi một chút? Đạo Phong có chút bất ngờ. Đúng, ta muốn đi xung quanh một chút, phơi nắng một chút, sau đó đi ăn thịt bò một bữa. Ta lâu lắm không về nhân gian, ngươi trung quy cũng để ta thể nghiệm một phen. Đạo Phong có chút khó xử, cùng cô em đi dạo phố ăn cơm, loại chuyện này đối với hắn mà nói quá là xa lạ. Nhưng mà mình lại từng đáp ứng bảo hộ nàng. Đạo Phong suy nghĩ một hồi lâu, mắt đột nhiên sáng ngời, ra vẻ khó xử nói, cái này không có thích hợp. Dù sao ta là sư huynh của Thiếu Dương, mà ngươi với hắn, những thứ người nói vẫn là nên để Thiếu Dương đi cùng. Ta... Lãnh Ngọc giống như phát hiện được chuyện đặc biệt thú vị, che miệng cười. Đạo Phong, thì ra chuyện ngươi không muốn làm. Ngươi cũng biết tìm cớ, còn có cái cớ sứt sẹo như vậy. Đạo Phong, ngươi từ bao giờ lại tuân thủ lễ pháp như vậy? Đạo Phong suy nghĩ cũng cảm thấy lý do này của mình quá yếu ớt, đành phải thỏa hiệp. Vậy được rồi, ta cho ngươi một giờ. Nhuế Lễ Ngọc hướng hắn chớp chớp mắt, đứng dậy giãn gân cốt một phen, hướng trong rừng cây đối diện mà trôi vào. Đạo Phong bất đắc dĩ đành phải tung người đuổi theo. Lúc này ở trong một mảnh hư không, Diệp Thiếu Dương nghe tên Nhuế Lễ Ngọc hô lên từ nơi xa xôi truyền đến. Thiếu Dương, cứu ta, cứu ta, cứu. Không tự chủ được, hắn bay tới rừng rậm, sông, núi không ngừng lưu chuyển ở bên cạnh. Ý thức giống như xuyên qua một cái lại một cái thời không, cuối cùng dừng ở bên cạnh dòng suối nhỏ. Là một cô nương đứng bên dòng suối, hai tay ôm mặt nức nở khóc. Nhìn thân hình và quần áo của nàng, rõ ràng là Nhuế Lãnh Ngọc. Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, vòng tới trước mặt của nàng, hai tay ôm khuôn mặt của nàng không ngừng gọi tên, an ủi cầm lấy đôi tay run rẩy của nàng, chậm rãi từ trên mặt đưa xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net